Cửu Giai Tuyết Phượng Vương Trần Tử Lâm thản nhiên nói: Lên thành lực lượng có thể đủ đánh bại võ giả Hoàng Kim. Chú ý Bạch Quan, đó là Quan Mang hình thành khi Quan Minh chân lực cộng minh. Vũ khí hồn thạch của Quan Minh võ hội có thể phát huy uy lực càng lớn. Nó hẳn là đã ký ghép thành vũ khí thật tương tự. Đối thủ của chúng ta xuất hiện rồi. Alan minh bạch ý tứ trong câu nói sau cùng của Trần Tử Lâm. Cơ quan binh đoàn cho tới bây giờ không có đối thủ. Tại lĩnh vực cơ quan Phật không có một nhà nào có thể so sánh với Tam Hồn Thành. Cơ quan hồn giáp do nhà khác sản xuất, trên lệ thuộc bọn họ tối thiểu là hai đời. Tại lĩnh vực cơ quan Phật, bọn họ luôn luôn là tiếu ngạo quân hùng, không đâu địch nổi. Cựu địch của bọn họ cuối cùng xuất hiện. Quang minh võ hội thúc đẩy ra huyết mạch võ giáp, tính năng và uy lực mạnh tới kinh người. Hay lắm. Alan chỉ có phun ra hai chữ, xoay người bỏ đi. Bố Lạc Đức nắm chặt song quyền, gân xanh gồng lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy, nước mắt tùy ý chảy xuống. Bằng hữu không quen từ thỏ nhỏ chết trận ở trước mặt mình, thật sự là tàn khốc a. Bố Lạc Đức dứt khoát lo sạch nước mắt, nhưng vô luận hắn lo như thế nào, tầm mắt vẫn cứ nước mắt mơ hồ. Bản thân mình là điện hạ của chồng Kim Ngư, bản thân mình gánh vác hy vọng của chồng Kim Ngư, bản thân mình muốn như là thống soái Kim Ngư binh đoàn trong lịch sử thiết huyết vô tình a. Vì sao lại? Vì sao chọn sao một khác khiến cho người ta tuyệt vọng này, còn có người nguyện ý vì nó mà nỗ lực cả sinh mệnh? Các ngươi cũng sẽ như Kiệt Lam Mổ không? Hiểu vì sao lại thế, Bố Lạc Đức nói những lời này. Alan dừng lại, khuôn mặt giống như là nham thạch trở nên ngạo nghễ. Sẽ như vậy? Không, chúng ta không giống các ngươi. Bất luận kẻ nào dám ngăn can đảm xâm lấn từ biên giới đại hùng tọa đến vương cung điện của bọn ta, mỗi một tấc đất đều sẽ biến thành chiến trường, biến thành chỗ chôn xương cốt, biến thành nơi chịu chết. Bất luận một người xài lan nào, vô luận là nam nữ lão ấu, vô luận là xuất thân ở nơi đâu, vô luận thân ở chức vị nào, vô luận thực lực mạnh yếu, đều lao tới chiến đấu đến chết mới thôi. Trần Tử Lâm thình lình nói: Ngươi nói như vậy, hạt phái Thiên Long Tiên Nữ khẳng định sẽ không phục. Có lẽ thế, Alan thản nhiên nói, trong lòng hắn hiển nhiên không cho là đúng. Hắn không cho là ai trung thành đối với vương có thể so sánh với người xài lan, nhưng tính cách hắn ôn hòa, không thích tranh luận. Hắn liếc nhìn khuôn mặt Bố Lạc Đức đẫm nước mắt, chỉ nói một câu: Về sau vì bọn họ mà báo thù. Ánh mắt tái lôi rơi vào Thánh Huyết binh đoàn xa xa, trong ánh mắt lộ ra phấn khích khôn kể. Cuối cùng đã gặp được đối thủ rồi sao? Thực sự là khiến cho người ta hưng phấn a. Đối mẫu không dùng quan trì mà lại dùng quan mâu đâm vào lồng ngực của Kiệt La Mổ. Đó chính là một đối thủ đáng tôn kính. Dù cho chết hết, cũng là lưu toàn thi. Các ngươi đại khái chính là dũng khí sau cùng của chồng Kim Ngưu đó. Đơn mẫu nói xong câu này, xoay người bỏ đi. Kiệt La Mổ đã không còn hơi thở, ầm ầm ngã xuống đất. Liễu A Chi trừng mắt nhìn Đơn mẫu, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Thanh âm sắc nhọn khó nghe của hắn tự như là độc xà đang phẫn nộ, phì phò mà thẹn lưỡi. Không những không có một lần xung phong chiến thắng, chúng ta còn chết mất 6 người. Bọn họ có thánh giả. Đơn mẫu tùy tiện nói, không nên để chút tì vết vạch vạnh ấy. Ngươi nhìn đi, chúng ta đã phá hủy binh đoàn cường đại nhất của chồng Kim Ngư. Hiện tại bọn họ khẳng định là sợ đến run cầm cập. Có địch nhân, bỗng nhiên một gã lính trinh sát kinh hô, hắn chỉ về phía xa xa, ở bên kia. Ánh mắt Liễu Á Chi sáng lên, có phải tái lôi hay không, bắt nàng đi. Đơn mẫu ngăn cản hắn, lúc này chúng ta không thích hợp khai chiến với đại hùng tọa. Đó là tái lôi, chỉ cần bắt được nàng, đại hùng tọa coi như xong, không có thể địch nổi chúng ta tại phương diện cơ quan Phật. Nàng đáng giá hơn toàn bộ chồng Kim Ngưu. Liễu Á Chi kích động đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng cái này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch quan minh chọn sao của đại nhân. Đơn mẫu không chút lùi bước. Ngươi động tái lôi, đại hùng tọa tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chỉ có thể khai chiến, bọn họ mạnh hơn chồng Kim Ngưu quá nhiều. Liễu Á Chi trừng con mắt phủ đầy tơ máu, giọng căm hận. Ngươi dám ngăn ta, đó chính là vì tốt cho ngươi. Đơn mẫu thản nhiên nói, đại nhân sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư của hắn, bất luận là kẻ nào. Hai người đối đầu gay gắt, bầu không khí nghiêm trọng. Gương mặt của Liễu Á Chi co rúm, ánh mắt hung ác độc địa, thanh âm xen lẫn một tia phẫn nộ và không cam lòng. Lần này tha cho nàng một lần, lần sau ngươi dám ngăn ta giết chết ngươi trước. Yên tâm đi, ta rất không thích xen vào việc của người khác. Đơn mẫu vẻ hỏi trả lời. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, bầu trời sáng lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Bảo thành mở ra, xa xa chỗ xa nguyên thành hiện lên quần sáng dày đặc. Đơn mẫu bất ngờ hạ lệnh.